Chương 990, ta đơn độc cho người chúc mừng. Ừ, tốt, cao đạo gặp lại. Lâm Nhuế lập tức sảng khoái phất tay một cái, sau đó xoay người rời đi. Đến đây, tất cả mọi người đều minh bạch rồi. Tô Lâm Lang nhân vật này, đơn giản là vì Lâm Nhuế lượng thân chế tạo bởi vì nghịch tập trở về Tô Lâm Lang, nhưng là phải bắt lại võ trạng nguyên, nếu như không có công phu căn cơ, một cái nũng nịu tiểu cô nương, làm sao thắng nổi những thứ kia đại hán khôi ngô hơn nữa. Lâm Nhuế đứa nhỏ này, một điểm đều không mất bình tĩnh, đối mặt bọn họ như vậy ổn định. Chắc hẳn, đến lúc đó cùng ngoài ra nam chủ diễn đối thủ kịch thời điểm, cũng khẳng định mảy may không mất bình tĩnh. Nếu như là lo lắng người mới diễn kỹ kém, mà mới vừa rồi Lâm Nhuế biểu hiện, đã nhường bọn họ hoàn toàn không có cái này nỗi lo về sau. Nhà đầu tư ăn thiệt, hết sức tức giận. Nhưng mà hắn cũng biết Cao Kha này tánh của người không tốt. Coi như là lại tức giận, hắn cũng không có nói rút vốn mà nói, dẫu sao đây là 100% kiếm tiền mua bán. Nếu như hắn rút lui, khẳng định rất nhanh có như nở dê người Kha cờ sẽ ném vào tới. Chớ đừng nói chi là, người ta Lâm Nhuế cũng có thể mang tư vào tổ A, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Lâm Nhuế đã mang Âu Dương Thiến đi ra ngoài rồi. Ngồi sau khi lên xe, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, cho Vân Trạch gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, ta bị chọn rồi. Cho Vân Trạch phát xong điều này sau, Lâm Nhuế lại cho La Hoa Thành gửi một cái tin tức quá khứ. Lâm Nhuế, La Ca, thử sức thành công. Giống nhau nội dung, nói chuyện ngữ cảnh khác nhau trời vực, Vân Trạch biết sau, lập tức tạm ngừng hội nghị, một cú điện thoại gọi trở về. Chờ đến La Hoa Thành gọi điện thoại tới thời điểm, liền đường dây bận rồi. La Hoa Thành, hắn kiên nhẫn không bỏ lại bấm Âu Dương Thiến điện thoại, đang tại Âu Dương Thiến sau khi tiếp thông, hắn hỏi, ta đánh Tiểu Nhuế điện thoại, làm sao đang tại đường dây bận à? Nàng gọi điện thoại cho ai? Âu Dương Thiến nhìn một chút cái đó đang nấu cháo điện thoại, một mặt vui vẻ tiểu cô nương, thở dài một cái, nói, nàng đương nhiên là đang cùng ngươi biểu đệ gọi điện thoại a, được rồi. Bên này Lâm Nhuế cầm điện thoại, đang hỏi Vân Trạch, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì làm sao, lại là ngươi làm Tiểu Nhuế, hôm nay cho ngươi chúc mừng bắt lại nhân vật này, ngươi cũng không cần khổ cực mình làm. Vân Trạch thật sự là không nỡ tiểu cô nương quá cực khổ. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, lúc trước chúc mừng, cũng không là chúng ta một đám người đang tại trong nhà làm ăn ngon sao? Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y phải chuẩn bị hôn lễ, bề bộn nhiều việc. Anh họ phải làm cho ngươi an bài vào tổ thời gian các loại bề bộn nhiều việc. Phương Cách không cần phải để ý đến hắn. Vân Trạch dừng lại một chút, nói, tối nay, ta đơn độc cho người chúc mừng. Lâm Nhuế nghe đầu tim mà xốp xốp tê tê. Đơn độc nàng nhấp mép một cái. Rất nhẹ ừ một tiếng. Cách điện thoại, tựa như có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Ngàn năm nữ tu đột nhiên thẹn thùng. Vân Trạch trong tròng mắt cũng là nhu tình một mảnh, hắn nhìn một chút đẩy cửa tiến vào anh họ La Hoa Thành, hắn nhẹ giọng nói, ngươi về trước nhà trọ nghỉ ngơi, chờ ta đi đón ngươi. Tốt. Vân Trạch bên này vẫn như cũ không thôi cúp tiểu cô nương điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn mặt tươi cười La Hoa Thành. Hắn nói, anh họ, cao hứng như thế đúng vậy, ngươi cũng biết chớ Lâm Tiểu Nhuế cũng thật lợi hại đi, phải biết, cái đó Cao Kha nhưng là hết sức khó làm hơn nữa, Lâm Tiểu Nhuế lại nhường Cao Kha tại chỗ liền đánh nhịp định nàng nữ nhân vật chính, điều này thật sự là quá hiếm thấy. Nghe được người khác khen Tiểu Nhuế, Vân Trạch sau khi nghe, so với khen chính mình còn vui vẻ. Hắn nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, chứng minh Cao Kha đạo diễn rất thật tính mắt. La Hoa Thành hết sức không nói. Phải thế nào nói không là người một nhà không vào chung một cửa đâu. Này một cái hai cái, cũng đều đủ cùng rồi. Nhưng mà đúng là, này hai cái miệng nhỏ tử đều có cuồng vọng tư bản A, bất quá Lâm Nhuế có thể bắt lại nhân vật này, nhưng là thiên đại hảo sự. La Hoa Thành vui vẻ nói, xế chiều hôm nay sớm một chút tan việc đi, chúng ta trở về ăn một bữa, chúc mừng Tiểu Nhuế bắt lại nhân vật này.